Chương 586, Ngạo Kiều Tổng Tài, Cố Chấp Sủng 4. Edit, thua 5820. Beta, tin niệm. Điện thoại vang lên 3 tiếng liền có người trả lời, alo. Âm thanh trầm thấp, hờ hững lạnh băng, khác hoàn toàn với dục vọng hỗn loạn đêm hôm qua. Tô Yên dựa vào ghế, lên tiếng. Là em, giọng nói cô có chút khàn khàn, nhưng vẫn kèm theo mềm ấm thuộc về cô. Điện thoại bên kia dừng một chút, sau đó mới nói một tiếng. Ừm. Tỏ vẻ đã biết cô là ai, Tô Yên cầm tấm danh thiếp, nhìn vào hàng chữ màu trắng, em có thể nói điều kiện, một chút uyển chuyển khách sáo cũng không có, trực tiếp coi sự kiện đêm qua thành một cuộc giao dịch, nói. Bạc Phong trả lời một chữ, lúc này, thanh âm Tiểu Hoa vang lên, len ken, hảo cảm nam chủ giảm xuống 5, hiện tại giá trị hảo cảm là 5. Tô Yên liếm môi, chậm rì rì nói, em muốn cùng anh kết hôn, dứt lời, bên kia liền trầm mặt, Tô Yên cho rằng mình không nói rõ ràng, lại lần nữa lặp lại. Điều kiện của em là cùng anh kết hôn, ai cho cô tự tin đó, giọng nói từ phía sau cùng trong điện thoại truyền đến, Tô Yên vừa quay đầu lại, liền thấy hắn một thân tây trang tinh xảo, khuôn mặt lạnh lùng hờ hững, thanh âm kia phản phất mang theo hờ hững cùng lạnh lẽo, đứng phía sau Bạc Phong là trợ lý Tiểu Trương, yên lặng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Yên, quần áo trên người cô gái này, đúng là đồ hắn mang đến phòng 7001, đây là, cô gái trải qua tình một đêm cùng Bạc Tổng đi, đang nghĩ ngợi, liền thấy Bạc Tổng đi lên trước, kéo ra ghế giữa đối diện, ngồi xuống, thân là trợ lý vạn năng bên người Bạc Tổng, đối với thói quen của Bạc Tổng hắn nhớ rất rõ, tự động yên lặng lui ra sau 1 mét, chờ đợi, Tô Yên buông di động xuống, múc một muỗng canh, uống xong mới nói, là anh nói em ra điều kiện, Bạc Phong trầm mặt nửa ngày, đổi cái khác, anh yêu em, Bạc Phong sắc mặt lạnh thêm, đổi, không có, cô lắc đầu, ngồi thẳng thân mình, muốn lấy điểm tâm trên bàn, vừa mới động, thân thể lại dừng lại, tay ấn ở trên eo, sau đó cúi đầu nói, không thể kết hôn lại không thể yêu em, vậy anh vì sao lại bảo em tùy tiện ra điều kiện, cô nhíu mày, thanh âm không lớn, nhưng đủ truyền vào tai hắn, bởi vì nói có chút nhỏ, giọng điệu cô lại mềm ấm, nghe vào tai như đang làm nũng, vừa nghe, ngược lại cảm thấy là hắn sai, Bạc Phong nhìn vị trí tay cô, trong đầu xẹt qua cảnh tượng đêm qua, chỗ đó là nơi hắn nắm, ánh mắt hắn tối xuống, Tiểu Hoa lên tiếng, len ken, giá trị hảo cảm thêm 3, hiện tại giá trị hảo cảm là 8, Tô Yên ngẩng đầu, ân, hấp dẫn, Bạc Phong hạ mí mắt. Cô có thể đòi tiền, môi mỏng khẽ mở, Tô Yên mếu máo, vẫn luôn không nói chuyện, Bạc Phong nâng mí mắt. Nói chuyện, em chỉ muốn anh không đồng ý thì thôi vậy, Bạc Phong vừa nghe, thân thể cứng lại một chút, Tiểu Hoa, len ken, giá trị hảo cảm nam chủ thêm 3 hiện tại giá trị hảo cảm là 11, hắn con ngươi đen nhánh nhìn Tô Yên, thích hắn như vậy, chỉ là ở chung một đêm mà thôi, nhưng mà đêm qua, tuy rằng hắn bị hạ dược, nhưng đến nửa đêm đã thanh tỉnh, cho nên, lúc sau triền miên, là do cảm xúc của hắn chứ không phải xuân dược, hắn còn nhớ rõ, má cô hồng hồng, khóc nức nở, gắt gao bắt lấy tay hắn không buông, ừm, chắc chắn là cực kỳ thích hắn,